Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 228, đuổi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược cốc đại hòa qua đi, nguyên bản màu xanh biếc xum xuê sơn phong đã không tại, thay vào đó là bốc lên lượn lờ khói đen trụi lùi ngọn núi, chỉ có một chút chim tước ở phía trên xoay quanh tựa như đang ai thán tự mình đã từng bất hạnh ra tổ. Phía sau núi một chỗ, ông, núi đá lắc lư, bụi đất rì rào rơi xuống, nhất cái đen như mực cửa hang cũng theo đó hiển lộ ra. Mặt không thay đổi Đồng Tịch Chu hướng về sau nhìn thoáng qua, lắc đầu, lập tức cất bước đi vào trong động. Đát, đát, thanh thúy tiếng bước chân, giống như từng nhát buồn bực chùy, để trong động một người tâm, không ngừng rơi đi xuống. Không bao lâu, xoạt, hỏa thạch va chạm, bắn tung tóe mấy điểm hỏa tinh, nhóm lửa ngọn đèn, cũng chiếu sáng hai người riêng phần mình chỗ. Cát lão, Đồng Tịch Chu ôm quyền khom người. Cát lão thân thể run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm không lưu loát. Nhất định phải chém tận giết tuyệt. Trương trưởng lão đã đi trước một bước, Đồng Tịch Chu than nhẹ, tựu liền đã chứng tiên thiên tử dương môn phó môn chủ, giản bá văn giản tiền bối cũng tự sát tạ tội. A à, Cát lão mắt nhắm lại, mặt lộ tuyệt vọng. Không nên, lúc trước chúng ta tựu không nên để Tôn Vô Bệnh dẫn người lên núi, hắn đến cùng làm cái gì? Hắn tại Lục gia lão thái gia trong dược hạ độc. Đồng Tịch Chu sắc mặt băng lãnh, chỉ thiếu một chút vị kia liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, đến lúc đó tựu ngay cả chúng ta cha con sợ cũng phải vì thế mà đền mạng. Làm sao lại như vậy? Cát lão cúi đầu, lắc đầu nói. Vị kia đã là tiên nhân bình thường tồn tại, sớm không phải là nhục thể phàm thai, sao lại trúng rồi người khác độc dược? Liền sợ có nhân mưu đồ đã lâu. Đồng Tịch Chu chậm thanh mở miệng. Lão thái gia trước đây bị nhân ám toán, bị thương, Tôn Vô Bệnh lại trong dược tàng độc sắp tâm hại người. Đây là có nhân muốn Đông An phủ đại loạn, thì ra là như vậy. Cát lão nghe vậy thở dài, thanh âm lại là lạnh lẽo. Cho nên, ngươi vì bảo trụ tính mạng mình, tình nguyện ruồng bỏ tông môn tổ huấn, tìm tới nơi này tới. Nói trùng điệp ngừng đỉa, ngươi là muốn tuyệt linh tố phái truyền thừa, nơi này là linh tố phái bí địa truyền thừa chỗ, như vậy đại tông môn cũng chỉ có liêu liêu mấy người biết được. Tựu liền Tôn Vô Bệnh cũng không biết, ngươi có thể nghĩ như vậy. Đồng Tịch Chu mặt không biểu tình. Lục phủ lần này hạ tử mệnh lệnh có mấy người phải chết, Cát lão ngươi chính là một cái trong số đó. Là tự mình lên đường, vẫn là ta đưa ngươi, chỉ bằng ngươi, Cát lão ngẩng đầu, mục hiện hận ý. Ta biết võ công của ngươi không có đều bị phế, nhưng muốn bắt lại lão đầu tử, sợ cũng chưa hẳn. Hắn tùy sống không được bao lâu, nhưng cũng không nguyện tiện nghi đối phương. Cát lão, cái này lại làm gì? Đồng Tịch Chu than nhẹ. Bên ngoài có huyền giáp hộ vệ, chỉ làm cho một mình ta tiến đến, bất quá là vì toàn chúng ta nhiều năm tình cảm. Cát lão trên tay siết chặt cái trán gân xanh gồ cao, vốn là thân thể già nua lung lay sắp đổ. Thật lâu, mới khinh thường cười lạnh, tiểu huyền không tại a, loại sự tình này, ta không muốn để cho nàng nhìn thấy. Đồng Tịch Chu lắc đầu, tốt quả thật là người cha tốt, Cát lão hít sâu một hơi, chán nản ngồi xếp bằng sau lưng trên giường đá. Đồ vật ngay tại đằng sau, xem ở tông môn dưỡng dục ngươi nhiều năm phân thượng, hy vọng ngươi có thể vì linh tố phái lưu lại chút truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tịch Chu ánh mắt lui về phía sau, rơi vào kia một chồng sách thật dày thượng, lập tức chậm rãi gật đầu. Không có vấn đề, trong trang viên, chém giết chấn thiên, từng cỗ thi thể liên tiếp ngã xuống đất nóng hồi tiên huyết cơ hồ cho mặt đất xoa một tầng sơn hồng. Một người toàn thân đẫm máu cầm trong tay trường đao ngửa mặt lên trời gào thét. Họ Trang, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Ngô sư huynh, là ngươi đem Tôn Vô Bệnh giới thiệu cho giản sư thúc, ngươi có biết hay không cử động lần này hại nhiều ít nhân? Một người đĩnh kiếm mà đứng, mắt hiện sát cơ. Bởi vì ngươi ta Tử Dương môn đã mất đi một vị tiên thiên, mấy chục người bị sát, môn chủ trưởng lão bị phạt. Ngươi chết chưa hết tội. Đang khi nói chuyện, hai người đã là đụng vào nhau, đao kiếm lẫn nhau chặt kình khí gào thét, sát cơ lăng nhiên. Sư đệ, ngươi có hay không nghĩ tới cái này kỳ thực cũng là lục phủ sai. Ngô sư huynh hạ giọng nói, nếu không có lục phủ cao cao tại thượng xem chúng ta là thịt cá, trưởng môn há lại sẽ thụ này khuất nhục. Ngươi, lớn mật, chàng sư đệ nghe vậy, chỉ cảm thấy tim mật cự chiến. Họ Ngô, ngươi dám ngông cuồng chỉ trích lục phủ, ngươi thật to gan. Lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng giận quá. Người đã sớm biết Tôn Vô Bệnh có vấn đề, còn cố ý dẫn hắn tới, ngươi cái này là đem sư thúc hướng trong hố lửa dẫn. Hừ, Ngô sư huynh hừ lạnh, muốn thành đại sự, nhất định có hy sinh. A, à, hắn, để trang sư đệ càng phát ra tức giận, rít lên một tiếng, kiếm quang tùy theo đại thịnh. Ta giết ngươi, sát, ngoài viện, hơn trăm huyền giáp hộ vệ ầm vang xông đến. Nghịch phỉ, một tên cũng không để lại. Trên quan đạo, mấy người chính dục ngựa mà đi, lẫn nhau cười cười nói nói. Phi kiếm khách Bành Ngọc Nam thay đổi ngày xưa cao ngạo, lạnh lùng, mặt lộ nét mặt tươi cười, bất ngờ chỉ trỏ. Tại bên cạnh hắn, là một nam một nữ. Nam tử anh tuấn thẳng tắp, nữ tử xinh xắn động lòng người, hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần, cho là một đôi huynh muội. Từ xưa phùng thu bi tịch liêu, ngã ngôn thu nhật thắng xuân chiều. Bành Ngọc Nam vung khẽ tay áo dài, cười nói. Tiền nhân câu thơ, giống như bành mỗ tâm cảnh, bực này thịnh cực chuyển suy chi cảnh, mới là nhất vì động lòng người. Bành đại ca nói rất hay. Nữ tử vỗ tay, vui vẻ ra mặt. Ta cũng thích lúc này, chỉ tiếc không thể nói chỗ nào tốt, chỉ cảm thấy thấy cảnh này tâm tình thư sướng. Ha ha, Bành Ngọc Nam cười to. Vân muội tu hành công pháp có tư quý luân truyền chi diệu, mà ngươi lại độc vui thu thủy kiếm thiên nhân tôn nhau lên, tự sẽ thích giờ này khắc này. Thì ra là như vậy. Quách Vân đôi mắt đẹp sáng lên, nói. Sư tôn từng nói, tiên thiên chi đạo ở chỗ thiên nhân tương hợp, ta nhất trực không hiểu rõ lắm, Bành đại ca kiểu nói này, tựu nhất thanh nhị sở. Nói đùa, Bành Ngọc Nam cười lắc đầu. Là Vân muội thiên tư thông minh, một điểm tức thấu, Bành mỗ cũng không dám giành công, ngươi nhìn phía trước ngọn núi kia tên là Vân Cháo. Một bên Quách Phương nhìn xem hai người, mắt mang nhu hòa ý cười. Huynh muội bọn họ hai người cùng Bành Ngọc Nam tại mấy năm trước bởi vì một chàng gặp gỡ ngẫu nhiên quen biết, một phen trò chuyện, phát hiện lẫn nhau tuổi tác tu vi tương đương, tính tình cũng tương hợp, liền kết thành hảo hữu. Tự ra muội muội ngưỡng mộ trong lòng phi kiếm khách, đối phương cũng lộ ra tình nghĩa, lần này đến đây hẳn là có thể định ra hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là giang hồ nhi nữ, không có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, chỉ cần lẫn nhau cảm mến, chuyện này tức thành. Xung quanh Thanh, Dự hai châu hỗn loạn, chỉ có Đông An phủ còn tính an bình, hai vị nếu không có chỗ nhưng tại này thường cư. Bành Ngọc Nam tinh thần phấn chấn, giới thiệu nơi đây tình huống. Bành mỗ ở chỗ này cũng coi như có chút danh tiếng, nếu là không chê trước tiên ở ta kia ngoại trạch ở tạm. Làm phiền, Quách Phương chắp tay, lập tức than nhẹ một tiếng. Gia sư bất hạnh nhiễm tật qua đời, chúng ta huynh muội tạm thời không có chỗ đi, đoạn này thời gian làm phiền. Quách huynh, nói gì vậy? Bành Ngọc Nam lắc đầu. Người ta huynh đệ một chàng, không cần khách khí, mà lại hai vị đều là nhân kiệt, ở nơi nào đều có thể trở nên nổi bật. Nói là Bành mỗ trèo cao cũng không đủ, Bành đại ca nói đùa, Quách Vân cười hé miệng nói. Ta cùng huynh trưởng không cầu cái khác, chỉ cầu tìm an ổn chi địa, không hề bị bôn ba nỗi khổ là đủ. Như thế, Đông An phủ lại thích hợp bất quá. Bành Ngọc Nam cười nói, nơi này có lục phủ tọa chấn, mặc dù không nói được đạo phì cấm tiệt nhưng ngày bình thường nhưng cũng không người dám. Người nào, hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên nhất biến, hướng phía nơi xa nôn nóng quát, đồng thời từ trên lưng ngựa phi thân lên. Ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn, lại đối mấy vị nữ tử hạ này ra tay ác độc còn không mau mau dừng tay. Đã thấy tại phía trước rừng rậm, mấy đạo bóng hình xinh đẹp tới lúc gấp rút vội vàng chạy tới, đúng là đang bị người đuổi giết. Kẻ đuổi giết thân mang tương tự đấu bồng hắc bào, khó phân biệt chân dung, thân hình lấp lóe truy đến một người, một kiếm giải quyết tính mệnh. Dù cho đối mặt nữ tử, hắn cũng là hạ thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Chúng nữ hoa dung thất sắc thần sắc kinh hoàng, hoảng hốt chạy bừa sông lên đại đạo, vừa lúc gặp được ba người. Công tử cứu mạng. Miêu Đồng Nhi tim mật đều tăng, lúc này nhìn thấy phía trước người tới, bất chấp gì khác gấp bận bịu kêu cứu. Hừ, sau lưng, Mạc Cầu hừ lạnh, là Hạ Khinh Công thân pháp toàn lực vận chuyển thân như quỷ mị lấp lóe, liên tục vài kiếm tại đây chém giết mấy người. Chỉ có tu vi cao nhất Miêu Đồng Nhi chạy xa nhất tạm thời vô dạng. Hắn động thủ mau lẹ, hạ thủ lưu loát nhưng lạc ở trong mắt người khác lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lửa giận trong lòng không tự kìm hãm được dâng lên. Một kiếm rào thủ, một kiếm xuyên tim, có một nữ tử không cam lòng gào thét phản kích tức thì bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn. Bực này thủ đoạn tàn nhẫn, xưng chi sát nhân cuồng ma cũng không đủ. Dừng tay, Bành Ngọc Nam giận dữ thân ở giữa không trung, nhân kiếm hợp nhất như thiên ngoại phi tiên xẹt qua hư không trực điểm mà tới. Phi tiên kiếm pháp, kiếm như phi tiên, uyển chuyển vô song, càng nội tàng vô tận biến hóa. Hùng hậu chân khí trào lên mà xuất hóa thành tam xích kiếm khí. Suy suy, rung động càng là khiếp người phong mang, thân là Tiềm Long Sồ Phượng bảng đệ nhị nhân vật, hắn vừa ra tay, liền để đối thủ thân hình chi trệ. Không thể không dừng lại đuổi giết bộ pháp, sau một khắc, đinh, một vòng kiếm quang từ đuôi đến đầu lướt đến, chính giữa phi kiếm khách lưỡi kiếm. Hai tướng đụng nhau kết quả, lại làm cho Quách thị huynh muội biến sắc, đồng thời rút kiếm động thân mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. người áo đen kia một kiếm, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại vừa lúc đánh vào phi tiên kiếm pháp chuyển hướng chỗ, như đinh độc xà bảy tắc. Kiếm khí chấn động trực tiếp đem Bành Ngọc Nam bước lui một bên. Các hạ là ai? Quách Phương sắc mặt âm trầm, chào hỏi muội muội cứu còn sót lại nữ tử, tự mình thì cầm kiếm tiến lên chặn đường. Như thế kiếm pháp, đường không phải là hạng người vô danh, lại đối mấy vị nữ tử hạ này ra tay ác độc chưa phát giác xấu hổ sao? Đang khi nói chuyện, chân hắn đạp tư tướng bước, trong lòng bàn tay trường kiếm như khổng tước khai bình, hóa thành trùng điệp kiếm mặc ngăn ở phụ cận. Đinh, đinh đương, tiếng va chạm thanh thúy êm tai cũng làm cho Quách Phàm sắc mặt đại biến. Kiếm pháp của đối phương đơn giản quỷ dị, thật đơn giản xuất kiếm, chỉ là một điểm, liền để kiếm thức của hắn hiện ra sụp đổ hình dạng. Đã từng mọi việc đều thuận lợi kiếm pháp, đúng là không chịu được như thế một kích. Nếu là chỉ hắn một người, sợ là đem hết toàn lực ở trước mặt đối phương, cũng khó có thể kiên trì một lát. May mà còn có những người khác, dừng bước, Bành Ngọc Nam ổn định thân hình, trong miệng quát khẽ, đồng thời tại đây kiếm khí đằng không, như Phượng Hoàng gật đầu chụp vào người áo đen. Lần này, hắn không tại lưu thủ, sắc mặt ngưng trọng, đem phi tiên kiếm pháp vận chuyển tới cực hạn. Quách Phương cũng đột nhiên đề khí, 24 tiết khí kiếm pháp diễn hóa tứ quý luân hồi, ổn thủ một phương. Hai người cũng là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, liên thủ đối địch ngoại trừ tiên thiên, tự nhận là đương thời không người có thể địch. Làm sao, lăn đi, người áo đen gầm nhẹ kiếm quang như liên đài nở rộ, nhìn như không có thứ tự, lại làm cho hai người điên cuồng nhanh lùi lại. Trong chớp mắt đã hiện ra chống đỡ hết nổi. Làm sao lại như vậy? Hậu phương, mắt thấy cảnh này Quách Vân sắc mặt trắng bệch đem Miêu Đông Nhi hướng về sau kéo một phát liền muốn tiến lên hiệp trợ. Đúng lúc này, răng rác, một tiếng nứt vang, để mấy người giật mình trong lòng, Bành Ngọc Nam, Quách Phương hai người càng là trên mặt vui mừng. Lại là người áo đen trường kiếm trong tay sớm có vết sách này tức tại kình khí va chạm dưới, rốt cục chống đỡ hết nổi. Bành, một tiếng vang trầm, lưỡi kiếm toái liệt. Quách Phương trầm giọng mở miệng, bằng hữu, dừng tay đi, Mạc Cầu thần sắc không thay đổi, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, trường bào đột một chấn, mấy chục mai đoạn nhận xoay tròn như thoi đưa bay lượn tứ phương. Hắn thân thuận theo sau liên tục gảy 10 ngón tay, để đoạn nhận thẳng đến hai người kiếm pháp sơ hở mà đi. Đồng thời thân thể mở ra, một tầng vô hình kình lực quấn quanh thân, hắc sát chân thân toàn lực ứng phó. Bành, quyền xuất không khí đánh nổ, trường lạc kiếm ảnh bay tán loạn. Hắn thân như mãnh hổ hạ sơn, khí thế hung mãnh cuồng bạo, thêu kim hắc bào điên cuồng chấn động thẳng từ hai người đang bao vây trùng sát ra ngoài. Một cái lắc mình ép đến Quách Vân trước mặt, cánh tay vung lên, liền đem nàng này quét bay hơn một trượng ngoài. Sau đó năm ngón tay trước khấu tại Miêu Đông Nhi kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, bóp chặt lấy đầu lâu của nàng. Giữa sân yên tĩnh, cách trương,